Chương 120, nửa câu. Thẩm Thanh Lan ra ngoài giải sầu, trên đường cái đi một vòng, trong trà lâu ngồi một lát, lại trở về, tâm tình vẫn là không thế nào tốt, chẳng qua, đều là tâm tình không tốt, nguyên nhân lại không giống nhau. Còn chưa tới tiểu viện từ đâu, trước tiên ở trong hoa viên gặp phải Đặng thị, đối phương mắt sáng lên, thật xa liền cười lên khanh khách, tứ muội muội, ngươi mới trở về a. Thẩm Thanh Lan mắt phải ra giật giật, nghe nói mắt phải nhảy, không lành tường nàng bất động thanh sắc hỏi, đại tẩu tìm ta có việc. Đặng thị che miệng cười, không phải ta tìm ngươi, là nhị thẩm tìm ngươi đâu, ngươi mau trở về đi thôi. Mắt phải ra đánh trống dường như nhảy dựng lên, Thẩm Thanh Lan trong lòng đã kinh hoàng, ở mặt ngoài bình thường như thường nói với nàng câu khách khí lời nói, mới bước chân bằng phẳng hồi sân. Nàng biết Đặng thị ở phía sau nhìn nàng, chờ nàng thất kinh nhấc váy chạy, nàng không càng là có người muốn nhìn nàng chuyện cười, nàng càng phải biểu hiện được chấn định tự nhiên. Phỉ Thúy không bằng nàng bình tĩnh, bị Đặng thị hai ba câu nói được trong lòng nhút nhát, nắm chặt nàng ống tay áo, thấp giọng nói, tứ tiểu thư, nhị thái thái có phải hay không đã xảy ra chuyện không phải. Thẩm Thanh Lan trầm tĩnh, kiên định trả lời, người còn chưa thấy, nghe hai câu lời nói dối liền sợ Phỉ Thúy được nàng bình tĩnh lây nhiễm, nhẹ nhàng hu khẩu khí, cũng dần dần bình thản xuống dưới. Hai người vào sân, mới biết được, quả thật xảy ra chuyện. Bích Ngọc nghe được động tĩnh liền vọt ra, kéo lại Thẩm Thanh Lan, tứ tiểu thư, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Thẩm Thanh Lan sắc mặt đại biến, Đặng thị lời nói nàng có thể không tin, Bích Ngọc lời nói lại không thể không tin. Bích Ngọc lôi kéo nàng đi phòng ngủ đi, vào phòng mới thấp giọng nói, Hoắc thiếu gia bị người nhìn thấy, đại tiểu thư cắt cổ tay. Cái gì? Thẩm Thanh Lan vừa đi xuống ngồi, sợ tới mức phút chốc nhảy dựng lên, thiếu chút nữa không đụng vào Bích Ngọc cằm. Bích Ngọc bận bịu không ngừng lui về phía sau, lảo đảo hai bước mới đứng vững, tứ tiểu thư ngài vừa đi lão an nhân kia không lâu, Hoắc thiếu gia lại tới nữa, hắn lời nói vừa mở cái đầu, còn chưa nói rõ ràng đâu, bên ngoài tiếng bước chân gấp, Xuân Lan vào tới. Tứ tiểu thư trở về, mau tới, nhị thái thái tìm ngài đâu. Thẩm Thanh Lan đầu góc lúc này còn choáng đâu, hướng Bích Ngọc khoát tay, đi trước Lâm thị kia phòng. Lâm thị lúc này tử đã khí quá mức, trên mặt hừng hực lửa lớn sắc tởi được 7-8 phần, nhưng hơi thở còn chưa điều chỉnh xong, đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà thuận khí đâu, vừa thấy Thẩm Thanh Lan, đem cái chén một trận, chừng nàng cũng không nói, thẳng sợ tới mức nữ nhi đi tới hai bước lui về phía sau ba bước, mới vây tay, tiến vào. Mẫu thân Thẩm Thanh Lan nhu nhu gọi một tiếng, chịu đi qua, trong một ngày này, sự tình liên tiếp không ngừng, nàng đã không để ý tới chính mình kia bát tự còn chưa nhất phiết hôn sự, trước lo lắng khởi Thẩm Thanh Uyển đến. Mẫu thân, đại tỷ tỷ làm sao Lâm thị tính tình ngay thẳng, nói chuyện làm việc đều thích đi vòng mèo, nhưng trong lòng hiểu được, ngày này việc này coi như ồn ào thiên đại, cũng đều là họ Hoắc kia vương bắt con dê làm nghiệt, nữ nhi mình êm đẹp bị bắt mệt, nàng nhìn nữ nhi xinh đẹp mềm mại, ngực chút hơi nhất thời không biết nên lùi nhất lùi, vẫn là tắt nhất tát, cuối cùng vẫn là chính mình bóp tát. Đều là họ Hoắc không phải là một món đồ, lại tới cửa này chuyển động, ta nghe nói sau ra ngoài nhìn, hắn đã không thấy, chỉ đương hắn là sợ gặp ta mới né tránh, ai ngờ sau này mới biết được, là bị một cái hậu viện thô sử nha đầu nhìn thấy. Nha đầu nhận biết Hoắc thiếu gia, trên đường thấy chào hỏi cũng không kỳ quái, như thế nào liền truyền đến đại tỷ tỷ nơi đó. Thẩm Thanh Lan vừa nghe liền cảm thấy việc này kỳ quái. Lâm thị cười lạnh, đây còn phải nói, sớm có người đào hố chờ đâu. Nha đầu coi như thấy hắn đứng ở ngoài cửa, nào biết có ý tứ gì trước kia Hoắc thái thái lại đây, hắn cũng thường tại bên ngoài chờ, cũng không phải không ai gặp qua. Thẩm Thanh Lan hỏi, đại tỷ tỷ nghe nha đầu kia lời nói, kết luận Hoắc thiếu gia cử chỉ lỗ mãng, lại vô tình với nàng, cho nên mới cắt mạch tự sát đó cũng không phải, ngươi đại tỷ tỷ cùng Hoắc lập hôn sự đi, nàng mặc dù biết có như thế cái liên quan, nhưng trước mắt không mai không kết thân, cũng chỉ có thể làm như là đại bá của ngươi mẫu cùng Hoắc thái thái hai tỷ muội nhàn thoại, Hoắc lập coi như lại nhìn thượng khác tiểu thư, chuyện này vẫn là làm không được tính ra, nàng là cái minh lý lẽ. Hai tử, sẽ không bởi vậy điểm ấy nhàn thoại sẽ chết muôn sống. Lâm thị nhắc tới Thẩm Thanh Uyển, cũng là đau lòng, đại phong mấy hài tử này, nàng thích nhất chính là đại chất nữ Thẩm Thanh Uyển, cố tình xảy ra chuyện. Nàng nghĩ một chút, lại bước lên hỏa khí đến, họ Hoắc hôn trướng, người kia đại bá mẫu cũng là cái hồ đồ đồ vật, chính mình hại nữ nhi, nghe được tiếng gió không biết trước che, âm thầm xử lý, ngược lại khí hướng như đấu liền đánh tới Hoắc thái thái trong phòng đi. Như thế nhất tâm ý, lời nói liền truyền được khó nghe, nói là Hoắc Lập trướng mắt ngươi đại tỷ tỷ, Hoắc Thái Thái cũng trướng mắt, lúc này mới Thẩm Thanh Lan trong lòng khó chịu nhanh hơn muốn bị vấn nát, nàng đứng dậy muốn đi vấn an Thẩm Thanh Uyển, bị Lâm Thị giữ chặt. Ngươi không thể đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, mẫu thân sợ đại tỷ tỷ giận chó đánh mèo ta đó cũng không phải, nàng coi như muốn chết, cũng không phải bởi vì oán hận ngươi, chỉ là đột nhiên phóng lên cao nhàn thoại cùng ánh mắt nhường nàng xấu hổ vô cùng, không biết làm sao mà thôi, không trách được trên đầu ngươi. Thẩm Thanh Lan cũng hiểu được đã tới, tuy nói Thẩm Thanh Uyển không trách chính mình, nhưng chuyện này cuối cùng dính cái biên, lúc này đi qua, ai ngờ lại truyền ra cái gì ly kỳ lời nói đến. Đứng ở nơi đó, cũng không vội mà đi, trầm mặc một lát, mới cẩn thận hỏi, mẫu thân, tổ mẫu biết không Lâm Thị liếc nàng một cái, lớn như vậy chuyện này, có thể gạt được trùng điệp thở dài, xem lên đến bất đắc dĩ, nhưng vẫn là hài lòng, ít nhiều lao an nhân, kịp thời đem lời đồn đã ép xuống, trước mắt, biết. Việc này chân tướng bất quá vài người, đối ngoại đều là nói đại tỷ tỷ ngươi đánh nát uống trà chan, không cẩn thận đổ máu, không có chuyện của ngươi. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh Lan yên tâm, tới vẫn là đi lão an nhân kia. Đến cũng là xảo, Thẩm lão an nhân đang cùng Trần Mụ Mụ nói chuyện này, Thẩm Thanh Lan chỉ nghe được không trước không sau nửa câu, cuối năm không nói, hiện tại Thanh Lan bên kia đang tại thời điểm mấu chốt, ra không được sai lầm, việc này nhất định phải môn khẽ động, người trong phòng lập tức dừng lại lời nói, Trần Mụ Mụ đứng dậy tới đón, tứ tiểu thư trở về. Đến cùng là trải qua một đời lớn nhỏ sự tình lão nhân, thanh âm không giống Bích Ngọc nha đầu kia nhất kinh nhất sạ. Đến, thứ nha đầu, đến tổ mẫu nơi này ngồi. Lão an nhân hướng nàng chào hỏi, thậm chí còn lộ ra cái tưởng hòa tươi cười, nhưng nói xong một câu này, câu tiếp theo cũng không nhiều đi vòng mèo, ngươi đại tỷ tỷ bị thương. Thẩm Thanh Lan gật đầu, ánh mắt tạm đạm, ta biết, ta vừa nghe mẫu thân nói, tổ mẫu liền gọi ta. Lão an nhân nhìn xem nàng, xem ra ngươi bao nhiêu cũng biết nguyên nhân, nói cho tổ mẫu. Ngươi có hay không có nhận thấy được Lập Ca Nhi hắn trong khoảng thời gian này có chút dị thường? Thẩm Thanh Lan cúi đầu, nghiêm túc nghĩ ngợi, gật đầu.